Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 590, muốn mời. An Chính Hiên về hưu trước chính là thể chế nội nhân. Nhìn sự tình ánh mắt tự nhiên cùng người bình thường bất đồng. Nghe đại con rể Diêm Hạo Kiệt nói Mễ Tử Hiên tất cả hành động. Liền biết tiểu tử này nhất phi trùng thiên chỉ là khi nào vấn đề. Một đám quốc gia đại lão đem hắn chiêu đến bên người đương thiếp thân bảo vệ sức khỏe bác sĩ cũng. Chỉ là vấn đề thời gian, đi theo quốc gia người đứng đầu đó là cái gì khái niệm? Đó là lãnh đạo người bên cạnh, chỉ cần Mễ Tử Hiên biết làm người, trở thành lãnh đạo tâm phúc người căn bản cũng không phải vấn đề. Lấy được lãnh đạo tín nhiệm, khi hắn muốn lui ra lúc đến nhất định sẽ cho Mễ Tử Hiên mưu cái địa phương tốt. Lấy Mễ Tử Hiên năng lực, tại cộng thêm lãnh đạo vì hắn trải đường. Không chút nào khoa trương nói, mặc kệ hắn là đi con đường làm quan, trả lại tiếp tục khi hắn bác sĩ, đều là con đường phía trước không thể lường được. Nếu như đi con đường làm quan, có hắn kia vô cùng kỳ diệu y thuật bàng thân, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Cho dù hắn kẻ thù chính trị muốn công kích hắn, muốn trượt chân hắn, cũng phải suy nghĩ Mễ Tử Hiên sở nắm giữ y thuật, đắc tội hắn, vạn nhất chính mình hay hoặc là chính mình thân bằng hảo hữu có chỉ có Mễ Tử Hiên tài năng chữa bệnh thế nào, sẽ không sợ hắn vung tay mặc kệ. Nhất định là sợ, cho nên không có người ngu ngốc đến cầm Mễ Tử Hiên đắc tội đến xít sao. Bởi vậy, hắn con đường làm quan chi lộ hội càng thuận buồm xuôi gió. Nếu như Mễ Tử Hiên tiếp tục mang y, kia lại càng không có. Mặc kệ hắn đi vậy, liền hướng hắn này y thuật, cũng là các mặt người nịnh bợ đối tượng. Không ai hội đắc tội có thể cứu bọn họ sai người. Thấy rõ ràng điểm này, An Chính Hiên đối với Mễ Tử Hiên là càng phát thỏa mãn. Hận không thể hiện tại đem hắn tìm đến đương chính mình chân lông con rể. Tô Quán cũng là nghĩ như vậy pháp, cho nên mới gấp khó giàn nổi để cho Diêm Hạo Kiệt cầm Mễ Tử Hiên hô trong nhà tới dùng cơm. Về phần An Tử Nhàn có đồng ý hay không, nàng căn bản cũng không cân nhắc, trước kia có thể để tùy. Nhưng lần này không được, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Bất quá Tô Quán trong lòng vẫn là có tiểu tiểu tiếc nuối. Đó chính là Mễ Tử Hiên tướng mạo, xác thực quá phổ thông một ít. Nhưng từ tướng mạo mà nói, hắn là không xứng với chính mình như hoa như ngọc trả lại thông minh tuyệt đỉnh lão khuê nữ. Nhưng đây cũng không phải là cái đại sự gì, chung quy Mễ Tử Hiên tiền đồ bày ở vậy. Nữ nhi thực cùng hắn, liền chờ qua ngày tốt lành a. Đột nhiên vừa nhìn Tô Quán cùng An Chính Hiên có chút điệu bộ. Trước kia xác thực cũng có để cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn thân cận ý niệm trong đầu. Nhưng lại cũng không coi trọng. Điểm này từ Nhiễm Hoành Bác cùng An Tử Nhàn thân cận lần kia liền có thể nhìn ra được. Lần kia thế nhưng là An Chính Hiên cùng Tô Quán tự mình áp chế An Tử Nhàn đi. Có thể đổi thành Mễ Tử Hiên lão hai phần căn bản không có đi. Khi đó tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên cũng chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao lốp. Xe dư, thậm chí nội tâm mơ hồ có chút không hy vọng nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ ý niệm trong đầu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên tướng mạo, nhưng là bây giờ kia, nghe xong Diêm Hạo Kiệt nói xong, An Chính Hiên cùng Tô Quán liền không thể chờ đợi được để cho Diêm Hạo Kiệt cầm Mễ Tử Hiên lập tức. Hô quá, còn không phải thấy được Mễ Tử Hiên con đường phía trước không thể lường được. Trước sau thái độ tương phản thật sự là có chút lớn. Lão hai phần quả thật có chút điệu bộ. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Cái kia đương cha mẹ hy vọng nữ nhi cùng cái một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, run rế đi qua đau khổ thời gian. Không ai nghĩ, đều hy vọng nữ nhi có thể tìm các phương diện điều kiện cũng không tệ. về sau thời gian cũng có thể trôi qua đỡ một ít. Này không gì đáng trách, ăn nhàn nhiều thông minh cô nương. Vậy cũng có thể đoán không được tấm lòng cha mẹ tư. Lập tức Mân mê miệng bất mãn nói, mẹ, chúng ta người một nhà ăn cơm hô cái ngoại nhân làm gì? An Tử Nhàn là đúng, Mễ Tử Hiên có ý kiến, đồng thời rất lớn, trước sau hai lần hại nàng mất ngủ, lần đầu tiên cuộc hẹn lại thả nàng bồ câu, chẳng những để cho nàng tưới thành ướt sũng, trả lại cảm mạo, không thể nói An Tử Nhàn đối với Mễ Tử Hiên hận thấu xương, nhưng cũng là hận đến ngứa răng, đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, cho nên nàng mới không muốn gặp Mễ Tử Hiên. Càng không muốn cha mẹ dùng sức tác hợp nàng cùng Mễ Tử Hiên. Diêm Hạo Kiệt nghe được mẹ vợ lời vốn khó khăn. Hô người ăn cơm sớm hô a, này đều ăn được, mới hô nhân ra, không thích hợp a. Nghe xong cô em vợ lời nhanh chóng phụ họa nói. Đúng, đúng, ba mẹ, hôm nay gọi hắn thật sự là không thích hợp. Hôm nào, Tô Quán cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Trừng mắt nói, cái gì hôm nào, để cho ngươi gọi điện thoại ngươi liền nhanh chóng đi đánh. Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh chóng, Diêm Hạo Kiệt lập tức mặt một vượt qua, cầu trợ nhìn về phía lão bà của mình An Cát Nhân. An Cát Nhân đứng thẳng hạ bờ vai, ý tứ rất rõ ràng lực bất tòng tâm. An Tử Nhàn trả lại muốn ngăn trở, kết quả Tô Quán không đợi nàng nói xong cũng đưa tay đâm xuống nàng trơn bóng cái trán khiển trách. Ngươi câm miệng cho ta, việc này không phải do ngươi. Mầm Chính Đào cùng thê tử An Nhiễm liếc nhau nhỏ giọng vui sướng. Trên nỗi đau của người khác nói, ba mẹ ngươi đây là muốn cầm muội muội của ngươi sự tình định ra tới a. An Lão Tam cái này có thể đau đầu. Cái kia Mễ Tử Hiên thật sự có Diêm Hạo Kiệt nói lợi hại như vậy. An Nhiễm vừa trợn trắng nhãn nói. Ta nào biết, người ít tại kia vui sướng trên nỗi đau của người khác. Bằng không thì bị phụ mẫu ta thấy được. Có người hảo hảo mà chịu đựng. Mầm Chính Đào không sợ An Chính Hiên, nhưng sợ hắn kia mẹ vợ Tô Quán. Nghe xong lão bà lời một lè lưỡi không nói lời nào. Sợ nói cái gì bị Tô Quán nghe được, dẫn lửa thiêu thân bị giáo huấn một bữa. Diêm Hạo Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra muốn đi ra ngoài đánh. Nhưng ai ngờ Tô Quán đi nói, ra ngoài làm gì, ở nơi này đánh, cầm loa ngoài khai mở. Diêm Hạo Kiệt không lời, chính mình mẹ vợ sinh khí làm sao lại vội vã như vậy kia. Chuyện gì nếu không lập tức làm tốt nàng đừng nói cơm ăn không trôi. Cảm giác đều ngủ không được. Diêm Hạo Kiệt thở dài lấy điện thoại cầm tay ra bấm Mễ Tử Hiên điện thoại. Trả lại cầm loa ngoài cho mở ra. Trong điện thoại di động truyền đến, ụp ụp, vài tiếng Mễ Tử Hiên thanh âm truyền đến. Uy, chuyện gì? Hôm nay Mễ Tử Hiên cũng thôi ban. Buổi sáng rèn luyện sau khi trở về rửa ăn cơm không có chuyện gì. Này sẽ đang ngồi ở computer tiền chơi trò chơi. Diêm Hạo Kiệt điện thoại đánh tới. Hắn cũng không tâm tư khai mở toàn bộ tin tức hình chiếu. Cho nên cũng không chỉ biết Diêm Hạo Kiệt đang theo nhạc phụ một nhà tại một khối ăn cơm. Diêm Hạo Kiệt có chút làm khó nói. Mễ chủ nhiệm là như thế này. Hôm nay không phải là chủ nhật nha. Ngươi xem một mình ngươi tại thành phố ăn cơm còn phải mình làm. Không bằng cũng đừng làm. Tới nhà của ta ăn. Mễ Tử Hiên hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hai tay dùng bàn phím con chuột khống chế nhân vật. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Không cần. Ta một hồi tùy tiện ăn một miếng phải. Hảo. Cứ như vậy đi. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Tự nhiên đoán được Diêm Hạo Kiệt tìm hắn 89 phần 10 lại là muốn đem hắn cô em vợ giới thiệu cho chính mình. Mễ Tử Hiên thiếu nợ Phong Lưu khoản nợ quá nhiều, cũng không muốn trong nhiều. Đang nói Diêm Hạo Kiệt hắn cô em vợ có thể đẹp mắt đến kia đây. Đoán chừng a nhiều lắm là chính là trong đó thượng có tư thế. Mễ Tử Hiên là càng không có hứng thú. Mễ Tử Hiên nói xong đang muốn cúp điện thoại. Tô Quán nhanh chóng nói. Tiểu Mễ, khác tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên sững sờ. Diêm Hạo Kiệt hắn mẹ vợ. Tô Quán cười nói. Tiểu Mễ à, cứ tới đây à. A gì tự mình thỉnh ngươi. Này chút mặt mũi ngươi có cho à. An Chính Hiên tại một bên cười nói. Đúng vậy à Tiểu Mễ. Ngươi thì tới đi. Chúng ta hai người vừa vặn uống một chén. Lần trước không uống hảo. Cứ như vậy định à. Một hồi ta để cho Hạo Kiệt xuất cầm địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi khẩn trương qua đây. Cũng chờ ngươi kia. Nói đến đây An Chính Hiên căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên nói chuyện cơ xé. Trực tiếp đưa tay tại trên màn hình điện thoại di động một chút. Đưa điện thoại cho treo. Mễ Tử Hiên vội la lên. Thúc thúc ta. Vừa nói ba chữ phía sau lời đã bị trong điện thoại di động truyền đến mang âm cho. Nghẹn trở về. Mễ Tử Hiên là thật không muốn đi. Nhưng bây giờ An Chính Hiên nói. Tô Quán cũng nói, nếu là hắn không đi, này có thể quá không lễ phép, cũng quá sẽ không làm người, cũng làm cho cái thứ nhất đứng ở hắn bên này Diêm Hạo Kiệt tại nhạc phụ. Mẹ vợ trước mặt khó làm người, bây giờ là chỉ có thể đi. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới muốn gặp Diêm Hạo Kiệt kia cô em vợ. Còn có hắn nhạc phụ, mẹ vợ chính là đầu lớn như cái đấu. Hào hào chủ nhật cứ như vậy bị hủy. Bên kia An Tử Nhàn cúi đầu con mắt xách quay qua quay lại. Đột nhiên nghiêng đầu quét mắt một vòng đang cho Mễ Tử Hiên phát địa chỉ Diêm Hạo Kiệt. Nội tâm có so đo. Tô Quán thời điểm này dặn dò. An Tử Nhàn ta cảnh cáo ngươi. Một hồi ngươi cho ta thành thật một chút. Ngươi nếu là dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tỉ mỉ ngươi ra. An Tử Nhàn hữu khí vô lực kéo dài âm điệu nói. Biết, An Nhiễm ở một bên cười trộm không thôi. Nhỏ giọng đối với Mầm Chính Đào nói. An Lão Tam lần này là chạy trời không khỏi nắng a. Đáng đời, để cho nàng hai ngày trước chọc ghẹo ta. Mầm Chính Đào kinh ngạc nói. Nàng lại thế nào chọc ghẹo ngươi? An Nhiễm tức giận nói. Hai ngày trước An Lão Tam tới chúng ta. Vừa ý ta một bộ đồ trang điểm. Theo ta muốn. Ta chưa cho nàng. Này tiểu đệ tử lại định cái chấn động bổng đưa đến chúng ta đơn vị đi. Trả lại để cho bưu kiện thành viên phải để ta ở trước mặt mở ra kiểm hàng. Ta nào biết là cái gì à. Kết quả này mặt là mất hết. Mầm Chính Đào nghe nói như thế thiếu chút không có cầm trong miệng bia. Cho phun ra đi. Hắn này cô em vợ thế nhưng là quá xấu. Như vậy tổn hại chiêu nàng cũng nghĩ ra. Còn dùng đến chính mình thân tỉ tỉ trên người. Nghĩ vậy Mầm Chính Đào quyết định chú ý về sau thà rằng đắc tội chính mình mẹ vợ. Cũng không thể đắc tội chính mình một cách tinh quái cô em vợ. Bằng không thì chờ xui xẻo. Nàng chọc ghẹo lên người đến quả thực là khó lòng phòng bị. Còn cái gì chiêu tổn hại liền dùng cái gì? Mễ Tử Hiên thu được Diêm Hạo Kiệt phát tới địa chỉ. Ủ rũ mặc xong quần áo đi ra ngoài hướng bên này đuổi. Diêm Hạo Kiệt trong phòng ngồi hội. Đã bị Tô Quán xung quân tới cửa tiếp Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn lúc này cũng không nói chuyện. Trong đầu buồn bực ăn cơm. Tốc độ trả lại tương đối nhanh. Tô Quán tức giận nói. Ngươi chưa từng ăn cơm làm thế nào? Như thế nào cùng cái quỷ chết đói giống như? Ngươi đợi Tiểu Mễ tới tại ăn không được. An Tử Nhàn mơ hồ không rõ nói. Ổ ác, Tô Quán lập tức trừng nàng nhất nhãn. Một bà cướp đi trong tay nàng chiếc đũa cùng chén nói. Đợi tí nữa ăn, làm cho nhân gia thấy được ngươi này đức hạnh thành bộ dáng gì nữa. An Tử Nhàn bất mãn nói thầm vài tiếng. Lát nữa đứng lên nói. Ta đi buồng vệ sinh. Tô Quán lạnh lùng cười cười đối với An Cát Nhân nói. Cùng muội muội của ngươi một khối đi. Ta xem nàng có thể đùa nghịch cái gì hoa dạng. An Tử Nhàn lập tức vội la lên. Mẹ ta liền thượng cái phòng vệ sinh. Ngươi về phần trả lại làm cho người ta nhìn ta sao? Tô Quán vừa trợn trắng nhãn, âm điệu mạnh mẽ nói. Về phần An Tử Nhàn không có biện pháp, chỉ có thể đi theo An Cát Nhân đi trên lầu buồng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên cùng Diêm Hạo Kiệt đi tới. Tô Quán nhanh chóng nở nụ cười thu xếp lấy hắn ngồi xuống. Sau đó liền hướng An Nhiễm nói. Đi, nhìn con em ngươi muội xong việc nha. Để cho nàng nhanh lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.